hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày báo cáo nhập học, trên đường xe cộ tấp nập, các cửa ga tàu điện ngầm và bến xe buýt đều treo đầy banner chào đón sinh viên mới. Tô Minh cảm giác như mình trở lại thời trẻ tuổi, có cảm giác mình thực sự là sinh viên đại học. Tô Hào lái xe phía trước, tay đặt trên vô lăng, tâm trạng không vui nói, phía trước lại bị kẹt xe rồi. Thành phố A được gọi là làng đại học, nơi có vô số trường đại học. Mỗi khi đến mùa nhập học, học sinh từ khắp nơi đổ về đây, vỉa hè đầy những sinh viên mới kéo hành lý. Các tuyến đường chính vốn đã đông đúc nay lại bị lấp đầy bởi xe từ khắp nơi trên cả nước. Thời tiết nóng bức, xe cộ di chuyển chậm chạp như rùa. Biết vậy thì nên đi tàu điện ngầm, ít nhất không bị kẹt, nhưng lại không muốn kéo hành lý quanh quẩn. Đừng vội, Tô Minh đưa cho Tô Hào một miếng mứt sấy. Tô Hào ngậm vào miệng, sau đó nhăn mặt, cái này là gì vậy? Sao lại chua thế? Tô Minh nói, đây là hạnh nhân khô, dùng để tăng cường tinh thần. Chị thấy có hiệu quả không? Không có tác dụng, còn thua nghe đài. Tô Hào bật radio lên, nghe giọng nữ trên đài nói về tình hình giao thông phía trước. Nếu không phải Tô Minh ngồi ở ghế sau, cô đã sớm nổi cáu rồi. Trường học các em còn bắt buộc ở ký túc xá. Cần chị giúp xin giấy chứng nhận để xin học ngoại trú không? Tô Hào biết Tô Minh từ nhỏ đã nhạy cảm, sợ em chịu thiệt thòi. Trường quy định năm nhất phải ở ký túc xá, sau đó mới có thể học ngoại trú. Chỉ có một năm thôi, sẽ qua nhanh thôi mà. Tô Minh muốn trải nghiệm cuộc sống khác biệt, mặc dù ở nhà cũng rất thoải mái, nhưng chắc chắn sẽ khác với việc ở trường. Tô Hào không đồng ý. Cô cảm thấy một năm là thời gian rất dài. Đến giữa trưa, cuối cùng cũng đến cổng trường. Hàng xe dài rằng rặc. Khi hai người xuống xe, đã có các anh chị sinh viên đến chào đón tân sinh viên. Tô Minh xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông như một cô gái thuần khiết. Còn Tô Hào thì nổi bật hơn. Sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành không thể cưỡng lại được. Một vài nam sinh viên trong hội sinh viên ngay lập tức đỏ mặt, tranh nhau giúp họ kéo hành lý. Tô Hào bị buộc phải tay không. Giá trị hấp dẫn của cô cũng được công nhận. Tâm trạng không tốt vì kẹt xe cuối cùng cũng cải thiện. Thấy chưa? Sử dụng sắc đẹp một cách hợp lý. Tô Minh, họ được hai sinh viên dẫn đến nơi đăng ký học phí. Và cuối cùng đến ký túc xá. Ký túc xá là phòng 4 người, kiểu giường tầng và bàn học dưới giường. Ba bạn cùng phòng còn lại không phải người bản địa. Tô Minh đã chào hỏi từng người. Sau khi cùng Tô Hào dọn giường xong, chuẩn bị đi dạo quanh trường, Tô Hào nói, thực sự nóng quá, chúng ta đi ăn ở căng tin đi. Tô Minh cầm quạt nhỏ, theo sau Tô Hào. Cả hai người đều xinh đẹp và có vóc dáng đẹp. Tô Hào còn cố ý đeo kính râm, suốt dọc đường gây sự chú ý. Nhiều lần có người đến bắt chuyện, Tô Hào không khỏi thở dài. Đại học quả là một nơi tuyệt vời. Trời nắng rồi, mưa đã tạnh, chị cảm thấy mình lại có sức sống. Chị cũng muốn đến trường để gặm cỏ non. Tô Minh, chị lúc nào mà chẳng được nhiều người yêu mến. Tô Hào nâng lông mày. Vậy chị so với Cố Trản Từ thì thế nào? Tô Minh vẫn đang quanh quẩn với chuyện Cố Trản Từ bảo. Xin nén bi thương với cô và tạm thời cảm thấy sức hút của Cố Trản Từ giảm bớt. Hôm nay chị là người quyến rũ và được yêu thích nhất. Chưa dứt lời, Tô Hào chỉnh lại kính râm trên mũi. Sau đó cô tháo kính ra với vẻ mặt không thể tin nổi. Ngạc nhiên nói, mẹ kế của Cố Trản Từ kia. Tô Minh nhìn xung quanh, đầu người đông đúc, ở đâu? Tô Hào chỉ tay, trước cửa thư viện phía trước. Tô Minh ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, vẻ ngồi dịu dàng, xung quanh có vài sinh viên vây quanh. còn lý do vì sao lại thấy dịu dàng. Tô Minh hoàn toàn dựa vào trực giác của mình. Vậy đó là mẹ kế của Cố Trản từ sao? Sao trông có vẻ dễ bị bắt nạt thế? Tô Minh biết rằng không nên chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá tính cách của một người. Nhưng mẹ kế của Cố Trản từ lại có vẻ yếu ớt và mềm mại. Giống như một nhân vật trong anime lúc nào cũng đỏ mặt. Tô Hào nhún vai, chị đã nói với em rồi. Mẹ kế của Cố Trản từ rất mềm mại. À, ý là tính cách của mẹ kế Cố Trản từ rất mềm mại. Tô Minh thắc mắc. Cô ấy có phải là nhân viên của trường này không? Có lẽ là một giáo viên. Không ngờ mẹ kế của Cố Trản từ lại là một giáo viên đại học. Không hiểu sao một người như mẹ kế lại chấm được cái ông già tệ hại đó của Cố Trản từ. Tô Hào bối rối nói. Có thể là mối tình ông cháu. Hiện giờ đang rất thịnh hành đấy. Trong sách không chi tiết những tình tiết này. Đúng là càng ngày càng kích thích. Tô Minh bắt đầu nghi ngờ rằng mình không phải đang đọc một cuốn tiểu thuyết bách hợp về tình cảm học đường thuần túy. Tô Hào không đồng ý. Dưới vẻ ngoài nghiêm túc của Cố Trản từ chắc chắn ẩn chứa một tâm hồn phóng đãng. Với thành kiến đó, cô nghiêng về khả năng Cố Trản từ và mẹ kế của cô có một bí mật không thể tiết lộ. Cô nói, chị nghĩ chắc chắn Cố Trản từ và mẹ kế có quan hệ gì đó. Có khi thật là, mẹ kế Văn, đó, Tô Minh, điều đó là không thể. Cố Trản từ là người có thể an ủi người khác bằng những lời như thành kính phân yêu, không thể nào có bạn gái được. Mà cho dù có quan hệ gì đi nữa, chỉ có thể là giữa cô và Cố Trản từ. Không biết đến lúc đó Tô Hào có chấp nhận được điều đó hay không? Cố Trản từ gần đây cảm thấy tay mình nóng bừng. Có thể là có người đang nói xấu mình đi. Kể từ khi Cố Thời Nguyệt vào ở ký túc xá, ở nhà chỉ còn mình cô. Và sau lần cô nói Tô Minh, xin nén bi thương, Tô Minh cũng không chủ động liên lạc với cô nữa. Cố Trản từ cảm thấy bên tay mình yên tĩnh hơn nhiều. Khi cô trò chuyện với Lộ Lộ, cô dùng sticker của Tô Minh. Lộ Lộ hết sức ngạc nhiên, tưởng rằng cô bị hack tài khoản. Ngay lập tức gọi điện để xác nhận, cậu lấy sticker này ở đâu? Hoàn toàn không hợp với phong cách của cậu. Cố Trản từ nói, tôi tiện tay lưu lại thôi. Dễ thương không? Lộ Lộ miễn cưỡng nói, dễ thương, mình phát hiện Tô Hào rất quan tâm đến mẹ kế của cậu. Không chỉ một lần hỏi thăm mẹ kế cậu đâu, chẳng lẽ cô ấy muốn cắm sừng bố cậu à? Cố Trản từ bình thản đáp, muốn cắm thì cứ cắm đi. Lộ Lộ không biết nói gì. Cậu đúng là, cậu đã đi thăm mẹ cậu chưa? Thế nào rồi? Cố Trản từ sắc mặt hơi ngừng lại. Nói, mọi thứ vẫn bình thường. Thỉnh thoảng có nói vài câu lạ lùng. Hôm qua tôi còn ngồi dưới đất giả làm nấm với bà ấy. Bác sĩ nói tinh thần của bà ấy đang dần ổn định. Không còn quá khích như trước nữa. Lộ Lộ tò mò hỏi, cậu đã làm cùng sao? Cố Trản từ đáp, làm. Lộ Lộ không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Cố Trản từ mặt không biểu cảm ngồi xuống đất, giả vờ mình là một cây nấm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cô đã muốn cười. Cô nói, lần sau mình sẽ cùng cậu đi thăm gì, mình cũng muốn làm nấm. Không có cửa. Cố Trản từ chối thẳng thừng. Không hiểu sao, Cố Trản từ cảm thấy cuộc sống gần đây hơi đơn điệu. Có thể là vì Tô Minh đã lâu không liên lạc với cô. Và cũng không còn lấy lòng mẹ chồng tương lai. Ngày 21 tháng 9, Cố Trản từ đến công ty. Trên bàn làm việc có một bó hoa hồng lớn. Là của Cát Lệ gửi đến. Người này luôn là người theo đuổi cuồng nhiệt của Cố Trản từ. Mỗi tháng đều gửi một bó hoa hồng. Cố Trản từ mỗi lần đều yêu cầu người khác trực tiếp vứt bỏ. Tuy nhiên, Cát Lệ dường như không chịu thua. Gửi hoa ngày càng thường xuyên hơn. Cố Trản từ, lần sau đừng nhận nữa. Thư ký đáp, dạ. Cố Trản từ im lặng một lúc. lại có người gửi hoa đến. Thư ký hỏi Cố Trản Từ có muốn nhận không? Vì lần này không phải là Cát Lệ gửi, và hoa cũng khá lạ. Cố Trản Từ hỏi, lần này không phải hoa hồng sao? Thư ký trả lời, là cẩm chướng màu hồng. Và ý nghĩa của cẩm chướng màu hồng là tình mẹ. Thư ký đoán, có thể là Tiểu Cố Tổng gửi không? Nhưng gần đây không phải là ngày của mẹ, cũng không có dịp đặc biệt nào. Ngày lễ gần nhất là Tết Trung Thu, nhưng còn 3 ngày nữa mới đến. Cố Trản Từ nói, con bé không gửi hoa đâu. Từ chối nhận, thư ký đang chuẩn bị ra ngoài thì Cố Trản Từ gọi. Chờ chút, cứ mang lên đây. Thư ký không hiểu lý do, xuống lầu lấy hoa lên. Cố Trản Từ nhận hoa, nhìn vào bên trong cẩm chướng màu hồng có một tấm thiệp màu hồng được giấu kín. Trên đó viết bằng chữ rồng bay phượng múa, gửi mẹ chồng tương lai. Cố Trản Từ khẽ cười một chút, để đó đi. Thư ký cảm thấy kỳ lạ, nghĩ có lẽ là một người theo đuổi nào đó, nhưng có ai gửi cẩm chướng để theo đuổi đâu. Chắc chắn có bệnh. Khi Cố Trản Từ tan làm, quả nhiên nhận được tin nhắn từ Tô Minh. Đã nhận được chưa? Đây là lời chúc từ vợ tương lai. Đã nhận. Cố Trản Từ trả lời xong mới nhận ra Tô Minh nói là vợ tương lai, cô định nói nên là con dâu tương lai, nhưng lại cảm thấy có chút giống như lại ông tôi ở bụi này. Tô Minh lại gửi tin nhắn. Chúng ta có thể video cô không? Không thể, Cố Trản Từ lạnh lùng từ chối. Ngay sau đó, cô nhận được một bức ảnh. Trong ảnh, Tô Minh trông đen nhẻm, như một cục than. Cố Trản Từ, cô không thể tin nổi. Sao em lại đen như vậy? Tập quân sự mà, dưới nắng gắt nửa tháng. Tô Minh lại gửi một bức ảnh chênh lệch rõ rệt giữa tay và cánh tay. Thực ra bức ảnh đó đã được cô cố tình chỉnh sửa tối màu. Trước đó, khi gửi cho Tô Hào, cô còn làm Tô Hào sợ hãi. Cố Trản Từ suýt quên mất chuyện tập quân sự. Cô biết Tô Minh rất sợ nóng, giờ lại bị nắng cháy như vậy. Cô quan tâm hỏi, em không sao chứ? Không sao, chỉ là suýt bị say nắng 2 lần. Tô Minh bắt đầu làm bộ tội nghiệp. Ngày mai trường em sẽ có hội thao. Chị em sẽ đến xem em. Chị à, chị có đến xem em không? Lần này là tin nhắn thoại. Cố Trản Từ vốn rất ghét nhận tin nhắn thoại, vì những thứ có thể đọc hiểu ngay lập tức lại phải phí lỗ tai đi nghe. Nhưng vì là của Tô Minh, cô kiên nhẫn mở ra. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng giọng nói của Tô Minh có vẻ như đang làm nũng. Tô Minh ngay sau đó gửi 2 sticker, mèo mèo lăn lộn gíp, mèo mèo bắn tim gíp. Thấy cô bé làm nũng như vậy, Cố Trản Từ khẽ cười, nhắn lại, khoảng mấy giờ, sáng mai tôi có một cuộc họp quan trọng, nếu họp xong còn có thời gian, tôi nhất định sẽ đến. Tô Minh cũng nhắn lại bằng chữ, khoa em thứ tự ở sau, đến khoa tụi em trình diễn khoảng 11 giờ. Chị à, chị nhất định phải đến đấy nhé. Cố Trản Từ, được, à, sẵn tiện cảm ơn em đã gửi hoa, nhưng sau này đừng gửi những thứ có thể gây hiểu lầm như vậy. Tô Minh, em không thể bày tỏ lòng hiếu kính với chị sao? Chị còn sẵn sàng bảo em là thành kính phân yêu, mà. Cố Trản Từ gửi liên tiếp 4 tin nhắn. Thật ra tốt nhất là đừng như vậy. Người khác sẽ nghĩ tôi có một cô con gái ngoài giá thú. Dù là muốn gửi, cũng đừng gửi đến công ty. Em có thể gửi trực tiếp đến nhà tôi. Mà thôi, em đừng gửi cẩm chướng nữa. Nếu không, quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong tương lai sẽ bị biến chất. Tôi không cần thêm một cô con gái lớn như vậy nữa. Tô Minh, tác giả có lời muốn nói. Tô Minh, mẹ Cố, Cố Trản Từ. Cách chương.